Chương 4, 467 tiểu mặt than bị thương. Bởi vì thang lầu nhận phá hư tính làm tổn thương, vì lẽ đó giờ phút này đứng tại lầu 2 trên hành lang Mạc Liên, Đoạn Nguyệt, Minh Á Tư một đoàn người, muốn xuống lầu cũng chỉ có thể dùng nhảy phương thức tiểu kiểu đại nhân lúc này cũng thật là ngàn vạn tiêu điểm vị trí. Tiểu gia hỏa liền đứng ở thiện đường cầu thang bằng gỗ hạ, vẫn ngắm nhìn chung quanh, tầm mắt của mọi người đồng loạt đều rơi ở trên người nàng. Tiểu kiều đồng học mặt không hề cảm xúc, sắc mặt mười phần bình tĩnh xoay người sang chỗ khác. Mạc Liên lại giống như là nhìn ra chút gì, thần sắc hơi đổi, phút chốc từ trước lan can nhảy xuống. Đoạn Nguyệt, tiểu mập mạp, Thích Huyên Huyên mấy người cũng tùy theo đi theo nhảy xuống. Tiểu kiều. Mạc Liên lắc người một cái, người đã đi tới tiểu một bên người, vừa thò tay ôm thượng bờ eo của nàng, tiểu gia hỏa liền sắc mặt hơi tái, trong miệng đông dưng phun ra một ngu mở màu tới. Tiểu kiều Thích Huyên Huyên một đoàn người vô ý thức kêu lên sơ ha y kiểu kiểu trước một hay còn rất tốt. Một giây sau xong quay người thổ huyết rồi xảy ra chuyện gì rồi mọi người nhất thời mặt lộ kinh hãi. Không, không có việc gì. Tiểu mục trong mắt thoáng hiện một vòng tàn khốc, làm tổn thương ta người, bây giờ đã chết. Ngụ ý giống như là, đã tự tay báo thủ. Đám người không rõ nguyên do, tuy rằng rất muốn hỏi hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ là mắt nhìn hạ nàng nói xong câu đó, liền có chút mơ màng túi đầu dựa vào Mạc Liên trong ngực, cảm thấy lập tức liền một trận căng lên. Vội vàng thất truy bắt thiệt nói, Kiều Kiều có phải hay không bị thương? Nhanh, nhanh ôm nàng về trước Đông Lâm Huyền đi. Không có việc gì, ta chỉ thì hơi mệt chút, nghỉ ngơi một hồi liền không sao. Kiều Mộc hôn trầm trầm ngủ thiếp đi. Chu bạc cây nhỏ cầu cầu tại nàng biết uyên bên trong kêu to thanh âm, như là mông lung hư ảnh đồng dạng từ từ đi xa. Mạc Liên trong lòng giật mình, vội vàng ôm tiểu cô nương đứng dậy, quay người liền hướng Đông Lâm Huyền mà đi. Đi, thông chi đan đường Trịnh đạo sư tới một chuyến xem một chút đi. Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp vội vàng liền hướng thiện đường bên ngoài chạy đi, thu xếp đi tìm Trịnh đạo sư cứu chữa. Xin chờ một chút, ta trước tiên có thể giúp Thái tử Phi nhìn một chút. Mạc Liên ôm tiểu mục vừa tới thiện đường cửa, nghe được thanh âm lập tức xoay người lại, cùng đầu phượng hoa cặp kia đen như mực con ngươi đối mặt một chút. Thấy ánh mắt của hắn rất có vài phần chân thành, Mạc Liên suy nghĩ không đến phiến giây. Liền hướng hắn nhẹ gật đầu. Vị này đậu công tử xuất thân y y dược thế gia, đã từng là tiên y y cốc lão cốc Chu đắc ý nhất quan môn đệ tử, y y thuật của hắn tự nhiên là để người tán thành. Đã đậu phượng hoa sung phong nhận việc, nguyện ý cho hắn kiểu kiểu nhìn xem tình huống, hắn tự nhiên QNZ vui vẻ đồng ý. Đậu công tử bước nhanh đi đến hai bên người thần, ra hiệu Mặc thái tử đem người ôm phóng tới bên cạnh bàn ăn trên ghế. Thiện đường bên trong tất cả mọi người lúc này đều chưa từng lên tiếng. Nín hơi lấy đối mà nhìn trước mắt một màn này. Chân chính là gặp quỷ. Một phút phía trước, này mặt đơ còn sinh long hoạt hổ bộ dạng, lúc này thế mà nôn một ngụm máu, nhìn qua sắc mặt rất là không tốt. Mà lúc này cầm phủ đại công tử cùng nhị công tử, khi nhìn đến đầu bậc thang cũ kia nam người thi thể lúc, sắc mặt QNZ đồng thời hơi biến đổi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lần nữa phóng tới thi thể trên thân. Nam nhân kia trên mặt bị người một quyền đánh đến mức hoàn toàn sập xuống dưới, xương ngực QNZ lo mờ, mấy chiếc xương sườn cứ như vậy đâm xuyên qua làn da, nhìn qua tử tướng thật sự là cực kỳ khủng bố. Nếu không phải trên bả vai hắn lộ ra con lưng kia đầu đồ đằng, tiết lộ thân phận của hắn, cầm phủ hai vị công tử cũng thật là nhận không ra, người này đúng là bọn họ phụ thân cầm ra Chu bên người một tên tử sĩ. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là này tử sĩ đem Kiều Kiều đánh cho thổ huyết rồi?